Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, phần 77. Phù Lan cười cười, cất cao giọng nói: "Đây là tự nhiên, ta cùng với Cao đại nhân bất đồng." Dừng một chút, hắn đè thấp thanh âm: "Mấy năm nay, Cao đại nhân hối hận sao?" Cao Chính Viễn không nói gì, trên mặt ý cười thâm lên: "Nếu là Cao Lê còn ở, ta nhưng thật ra tưởng thỉnh hắn tới Thế Đức phi nương nương chẩn trị." Đáng tiếc, Phù Lan chắp tay: "Ta còn có việc." Liền đi trước một bước, Phù Lan càng lúc càng xa. Cao Chính Viễn trên mặt ý cười chậm rãi trầm xuống dưới. Hổ khẩu chỗ đã véo ra lâu không tiêu tan khai xanh trắng chi sắc. Hối sao? Như thế nào bất hối? Chỉ hoàng mệnh khó trái. Hắn sao có thể không từ? Hiện giờ chính mình như vậy người cô đơn. Hẳn là báo ứng đi. Thân là nhất phẩm đại tướng quân. Phù Lan người theo đuổi đông đảo. Theo hắn mệnh lệnh một chút. Toàn bộ Đại Chu liền nhấc lên tìm kiếm thần y nhiệt chiều. Mỗi ngày đều có người từ các nơi mang về cái gọi là thần y. Cũng mỗi ngày đều có người tự thỉnh tới cửa. Nhất phẩm đại tướng quân phủ trước cửa người đến người đi. Ngạch cửa cơ hồ đều phải bị đạp vỡ. Nhưng như cũ chẩn bệnh không ra Đức Phi chứng bệnh. Rốt cuộc, trời xanh không phụ người có lòng. Phù Lan có một thuộc hạ. Thế nhưng từ đất thục tìm được một vị độc y. Giảm bớt Đức Phi bệnh trạng. Thả ở Đức Phi phòng tẩm điện nội phát hiện kỳ quặc. Đức Phi trời sinh tính ái lan. Trong phòng cũng không dùng huân hương. Sở bày biện đều là mùi hương nồng đậm quý báu phong lan. Trong đó có một gốc cây mỹ nhân mặt. Mùi hương thanh nhã, nghe chi có thể làm cho người trong đầu thanh minh. Thả khánh hương dính y không tiêu tan. Cho nên bị Đức Phi đặt tới ngày ngày có thể ngửi được địa phương. Hẳn là có người dùng khác thứ gì. Sửa lại này công hiệu. Cho nên Đức Phi mới có thể sinh ra ảo giác. Thường thường nhìn thấy đã qua cố nhân. Nhưng trên người vì sao đau đớn còn không biết. Chỉ có thể dựa vào kia độc y phương pháp. Chậm rãi nhổ, làm bộ làm tịch, nghe được tin tức thời điểm. Tôn thần y đang ở nghiên cứu lâm tương trên người độc. Phương đến thời điểm mấu chốt, đã rất có hiệu quả. Cố Hoài Du cẩn thận đánh giá hắn liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, sư phó vì sao nói như vậy? Này độc vốn chính là Phù Lan cùng nàng nữ nhi làm ra. Suốt ngày đánh nhạn hiện giờ bị nhạn mổ mắt, hắn sẽ không rõ sao lại thế này. Tôn thần y một bên đùa nghịch trong tay chai lọ vại bình. Thuận miệng liền nói, cái gì độc y, bất quá là nương tìm y cớ. Quang Minh chính đại đem người mang qua đi thôi. Cố Hoài Du kinh ngạc nhìn tôn thần y. Tâm tư dần dần hướng một cái không thể tưởng tượng phương hướng đi. Tôn thần y danh hào ở trên giang hồ rất là vang dội. Nhưng đến nay không người nhìn thấy này gương mặt thật. Vệ thanh niên tới xem lâm tương ngày ấy. Cố Hoài Du liền phát hiện tôn thần y xem ánh mắt của nàng có chút cổ quái. Ngay sau đó hắn cố tình đá kiều thảm. Đoán chắc góc độ sau. Ở Quế Ma Ma hướng vệ thanh niên đi qua đi lúc ấy. Làm một cái búng tay động tác. Ngay sau đó, Quế Ma Ma liền đâm phiên bách bảo giá. Kia chén như máu đồ vật không sai chút nào tưới tới rồi vệ thanh niên trên đầu. Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi. Cố Hoài Du lại thấy hắn hợp lại ở trong tay áo chống con động hai hạ. Rồi sau đó nhéo kia trương khăn thấu qua đi. Vệ thanh niên hồi cung không lâu. Liền truyền ra Đức Phi thân hoạn quái bệnh tin tức. Hiện giờ nghe hắn như vậy nói. Này tôn thần y thân phận liền có chút ý vị sâu xa lên. Đức Phi sinh ra châm anh thế gia. Nếu tôn thần y chỉ là một giới tha phương đại phu. Là vạn không có khả năng có cơ hội cùng chi kết hạ thù hận. Thấy nàng ánh mắt có dị. Tôn thần y thanh thanh giọng nói. Ngươi cái gì đều đừng hỏi. Cũng cái gì đều đừng nói. Có một số việc, biết đến càng ít càng tốt. Cố Hoài Du cười cười. Trong đó đạo lý nàng tất nhiên là minh bạch. Ngay sau đó chuyển khai đề tài. Kia độc thật sự có nắm chắc hoàn toàn thanh trừ sao? Tôn thần y không khỏi mà hừ một tiếng. Ta sửa lại phương thuốc. Nếu là Phù Lan thật cho rằng như vậy hảo giải. Vậy thử xem đi, sư phó. Cố Hoài Du nhìn hắn một cái. Ta hỏi chính là lâm tương trên người. Tôn thần y khụ hai tiếng. Chuyên chú đến chính mình trên tay giải dược thượng. Thân thể thượng bệnh trạng có thể giải. Bất quá, người một khi sinh ra ỉ lại trong lòng. Mê luyến thượng thứ này mang đến cảm giác. Mặc dù là giải, cũng sẽ khống chế không được lại dùng. Cho nên, ngọn nguồn vẫn là ở dược thượng. Tưởng giải quyết chuyện này. Cần thiết đem thứ này tất cả tiêu hủy. Cố Hoài Du nhăn nhăn mày. Đang muốn nói cái gì? Liền thấy Lục Chi đánh mảnh tiến vào. Cười nói, tiểu thư, Tiên Vũ các cô trưởng quầy cho ngài đưa quần áo lại đây, đưa quần áo. Cố Hoài Du nghĩ nghĩ, hình như là có như vậy hồi sự. Trước đó vài ngày lão phu nhân tìm Tiên Vũ các vì chính mình chế quá hai bộ kỵ trang. Ngay sau đó đứng dậy hướng về tôn thần y nói, sư phó, ta hãy đi trước một chuyến, tôn thần y ừ một tiếng. cũng không ngẩng đầu lên, đem trong tay nước thuốc hỗn đến cùng nhau. Theo sau bưng lên tới nghe nghe. Một hồi vẫn là tìm Lâm Tương thử xem dược hảo. Hồng Ngọc đã đem cô Vũ Tiên lãnh tới rồi đường lê trong viện. Nhìn đến nàng phía sau người nâng cái cực đại cái dương. Có chút táp lưỡi, cô thỉnh dùng trà, đa tạ, cô Vũ Tiên tiếp nhận. Nhấp một ngụm lúc sau, cười nói, cố tiểu thư nơi này trà tựa muốn phá lệ hương chút. Phương tiện báo cho ta là như thế nào nấu sao? Ta cũng học đòi văn vẻ học tập một phen, Hồng Ngọc cũng cười nói. Cô thật là một chương xảo lưỡi. Này pha trà thủy dùng chính là mỗi ngày thần khởi là lúc. Lá sen thượng ngưng giọt xương, thu thập thành vại lúc sau. Lấy mới mẻ nộn diệp phong kín. Nấu thủy cần dùng cấp hỏa. Nghe được Tùng Thanh tức đi cái. Đãi thủy có hơi đào. Dùng chi tốt nhất, thủy chưa lão mà mang hà hương. Như vậy nấu ra tới trà. Nhất mắt lạnh, cô Vũ Tiên gật gật đầu. Yên lặng nhớ tới rồi trong lòng. Phục lại hỏi, cố tiểu thư ngày thường nhưng có gì yêu thích? Hồng Ngọc nghi hoặc mà nhìn cô Vũ Tiên liếc mắt một cái. Liền nghe nàng giải thích nói, không có bên ý tứ. Đều là nữ tử, chỉ là hâm mộ cố tiểu thư gia chất vì sao như thế chi hảo. Liền nghĩ tìm hiểu một phen, Hồng Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ chọn mấy thứ cố Hoài Du ngày thường quán làm tầm thường việc báo cho. Cô Vũ Tiên trong lòng mặc than. Này nha hoàn cảnh giác tâm quá cao. Chủ tử công đạo tìm hiểu cố tiểu thư yêu thích sự. Không dễ làm a. Hai người đang nói chuyện. Cố Hoài Du liền mang theo ý cười chậm rãi bước vào cửa phòng. Vũ Tiên cô nương, cô Vũ Tiên đứng dậy. Hành lễ. Gặp qua cố tiểu thư, Vũ Tiên cô nương không cần đa lễ. Mời ngồi, cô Vũ Tiên lại là đối với ngoài cửa vỗ vỗ tay. Lập tức liền có bốn cái nha đầu nâng hòm xiểng vào cửa. Nàng mở ra cái nắp sai người cầm quần áo từng cái lấy ra. Thỉnh tiểu thư xem qua. Nơi này là trang phục tám bộ. Năm kiện thường phục, tam bộ kỵ trang, cố Hoài Du thô thô nhìn liếc mắt một cái. Đều là dùng liêu đẹp đẽ quý giá. Hình thức tinh xảo. Dừng một chút hỏi, ta nhớ rõ ta chỉ làm kỵ trang. Còn lại này đó, Vũ Tiên cô nương có phải hay không nghĩ sai rồi? Cô Vũ Tiên cười cười. Đại nhân cầm quần áo quải đến bên cạnh trên giá sau đem người khiển đi ra ngoài. Mới nói, đây là chủ tử mệnh ta đưa tới. Từng quyền tâm ý, mong rằng tiểu thư vui lòng nhận cho, cố Hoài Du giật mình. Lực tưởng tượng liền phục hồi tinh thần lại. Nàng trong miệng chủ tử là ai? Vô công bất thụ lộc. Này mấy bộ quần áo còn thỉnh Vũ Tiên cô nương mang về, cô Vũ Tiên sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi lý do. Thoái thác, thấp giọng nói, chủ tử nói, ngài đối hắn có ân cứu mạng, không có gì báo đáp, chỉ có thể ở này đó việc nhỏ thượng hoàn lại một chút, vẫn là thỉnh Vũ Tiên cô nương mang về đi. Cố Hoài Du kiên trì, cô Vũ Tiên lập tức cúi người, đồ vật đã đưa đến, ta liền đi về trước, dứt lời, cũng không đợi cố Hoài Du lại mở miệng, xoay người ra cửa ngoại, Lục Chi cùng Hồng Ngọc hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn mắt trong phòng treo quần áo, nói, tiểu thư. Ta thế ngài thu vào trong ngăn tủ. Chương 84 hạ chí qua đi. Vây săn đúng hạn tới. Cùng năm rồi thời tiết bất đồng. Năm nay hạ chí thiên kim chi vũ vẫn chưa rơi xuống. Liên tiếp vài ngày bạo phơi. Thời tiết càng thêm nhiệt lên. Không trung bạch trừng trừng một mảnh. Nửa điểm muốn trời mưa tư thế đều không có. Vinh Xương Vương Phủ gia quyến đều ở chỗ này thứ đi theo danh sách trong vòng. Nhưng đi nữ quyến chung cũng chỉ có lão phu nhân cùng cố Hoài Du hai người. Lâm Tương trải qua thời gian dài đau khổ tra tấn sau. Dần dần tỉnh ngộ lại đây này xích ẩn tán đáng sợ. Đối tôn thần y thí giải dược một chuyện, đảo cũng coi như không tình nguyện mà phối hợp. Đã nhiều ngày hiệu quả có thể nói lộ rõ. Trên người nhọt độc đã tiêu, nhưng bỏng vết sẹo còn ở. Lại bị cấm túc, không thể tham gia năm nay vây săn. Nghe được cố Hoài Du muốn đi, tức giận đến hảo một hồi loạn tạp. Trương thị thân mình tắc càng thêm yếu đi lên. Gần chút thời gian liền giường đều hạ không tới. Suốt ngày vẫn là điên điên khùng khùng bộ dáng, một hồi kêu Lâm Tương, một hồi kêu cố Hoài Du, tôn thần y cũng từng đi nhìn quá hai lần, thấy nàng bệnh nguy kịch, đối với cố Hoài Du lắc lắc đầu, nghĩ đến là không có bao nhiêu thời gian nhưng sống, đến nỗi Trương Nghi Lâm, bất luận loại nào thân phận, nàng vốn là không có tư cách đi, ngừng nghỉ nhiều thế này nhật tử, ở Lâm xuất phát trước hai ngày mang theo người tới đường Lê Viện, tìm cố Hoài Du kéo hảo một hồi quan hệ. Thấy nàng vẫn là không nóng không lạnh đối đãi chính mình. Trong lòng không biết lại bắt đầu cân nhắc khởi sự tình gì tới. Thiên còn chưa tảng sáng. Trong phủ liền sớm mà bắt đầu công việc lu bù lên. Lần này vây săn cuối cùng hai ngày. Tính thượng một đi một về thời gian. Ước chừng ở ba ngày tả hữu. Muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Lục Chi chính thế cố Hoài Du sơ tóc. Thấy nàng sắc mặt không được tốt. Nghi hoặc nói. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Cố Hoài Du nhìn chằm chằm gương. Bên ngoài thiên vẫn là ám trầm một mảnh. Đạm Thanh nói, ta tổng cảm thấy có chút bất an, nghe nói Đức Phi ở ngày trước đã không ngại. Quế ma ma hồi cung ngày ấy liền bị đánh chết. Dựa vào vệ thanh niên bướng bỉnh tính tình. Việc này hẳn là sẽ không liền như vậy quá khứ. Lục Chi tay dừng một chút. Trịnh Trọng nói, tiểu thư yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, Hồng Ngọc đang ở một bên. Lấy quần áo trang sức hướng hòm xiển trang. Cố Hoài Du nhìn thoáng qua, mở miệng nói, không cần trang cái này. Chỉ mang lão phu nhân ngày hôm trước chuẩn bị kia hai bộ có thể, Hồng Ngọc tay cương ở nửa đường. Hảo sau một lúc lâu, không tha mà nói, nhưng nô tỳ cảm thấy, này hai bộ đẹp nhiều, nàng trong tay phủng chính là ngày ấy cô Vũ Tiên đưa lại đây kỵ trang. Hình thức mới mẻ độc đáo, tay áo bó tỳ bà lãnh, cổ tay áo chỗ dùng chỉ vàng thêu thạch lựu hoa, ước chừng là cô Vũ Tiên tự mình động thủ làm, là muốn so lão phu nhân đưa tới kia hai bộ tinh xảo hoa lệ một chút. Cố Hoài Du lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định, Hồng Ngọc cũng không tiện nói thêm nữa cái gì, thật cẩn thận mà lại đem nó gác hồi ngăn tủ, lấy ra mặt khác hai bộ, dùng quá đơn giản đồ ăn sáng lúc sau, thiên dần dần sáng sủa lên, lão phu nhân liền người tới thông truyền, có thể xuất phát, xe ngựa đã chờ ở phủ cửa, cần đến đi trước cửa cung trước chờ, đãi hoàng thượng cùng hậu cung các nương nương đi trước, Cố Hoài Du người trước đem hành lý tặng qua đi, đang chuẩn bị lãnh Hồng Ngọc cùng Lục Chi ra bên ngoài đi. Đường Lê Viện ngoại một cái thân hình béo lùn ma ma bước chân bay nhanh chạy tới. Vừa vặn ngăn lại ba người đường đi, nàng run lên phiên khởi làn váy, đem trên đầu oai rất châm bạc phù chính. Há mồm liền nói, tiểu thư, ngài mang lên lão nô đi. Cố Hoài Du nhìn nhìn, kia bộ dáng nhưng còn không phải là Trương Thị trước mặt Lâm ma ma sao. Hồng Ngọc nhăn nhăn mày, nhìn Lâm ma ma, có chút không mừng, Lâm ma ma không ở Vương Phi trong viện chờ, chạy đến đường Lê Viện làm chi. Lâm ma ma vỗ vỗ ngực, giải thích nói, năm rồi đều là từ lão nô bồi Vương Phi đi. Lão nô có kinh nghiệm, khu vực săn bắn thượng phong khởi vân dũng tên bắn lén khó phòng bị. Có lão nô ở còn có thể giúp đỡ tiểu thư một chút. Cô nương yên tâm, nghe được nàng như vậy không biết xấu hổ nói. Hồng Ngọc lại tức vừa muốn cười, cười nhạo nói, ngươi này điêu nô, thật sự. Hồng Ngọc lời còn chưa dứt, bị Cố Hoài Du giơ tay đánh gãy. Nàng cười cười, tầm mắt ở Lâm ma ma trên mặt vòng vài vòng. Sau đó thấp giọng hỏi nói, Lâm ma ma đi đâu? Lâm ma ma đi phía trước thấu hai bước, đem thanh âm áp địa cực thấp, bay nhanh nói, ta cấp lộng tới bên ngoài đi. Cố Hoài Du khóe mắt hơi trọn, sẽ không xảy ra chuyện đi. Lâm ma ma làm cái thủ thế, cười nói, ta làm việc, ngươi yên tâm, gọi người nhìn đâu, gác điểm mê dược, không hai ngày tỉnh không tới. Triều Vân Viện ta cũng đi chào hỏi qua, sẽ không có người phát hiện. Hồng Ngọc vẻ mặt dại ra nhìn về phía Cố Hoài Du lại chuyển hướng Lâm ma ma, nghe hai người đối thoại, có chút làm không hiểu lắm các nàng đang nói cái gì. Lâm ma ma không phải ở trước mắt sao? Cố Hoài Du cười cười, kia liền đi thôi, dứt lời. Liền thật sự lãnh Lâm ma ma hướng cổng lớn đi. Nếu là tôn thần y đi theo, chính mình còn có thể yên tâm một chút. Lục Chi sức lực tuy đại, nhưng bãi săn chung nguy cơ tứ phía. Chỉ cần một cái vệ thanh niên, bên người liền có không ít võ công cao cường hộ vệ. Nếu tưởng đối chính mình động thủ, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Hồng Ngọc lúc này mới hoàn hồn, đuổi kịp bước chân sau, cố ý vòng đến mặt khác một bên, thấp giọng hỏi nói, tiểu thư, ngài thật muốn Lâm ma ma đi? Nàng tổng cảm thấy cái này Lâm ma ma thoạt nhìn quái quái. Ngày thường đi theo Vương Phi bên người, đôi mắt trường tới rồi đỉnh đầu, sau này một chút bỗng nhiên đối tiểu thư thân thiết lên. Thực sự có chút không quá bình thường. Hết chương.